Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biệt là khi bây giờ hắn có thể nuốt được cả vòi. Nàng đưa cho hắn cái dĩa, ăn đi. Thấy hắn trừng mắt nhìn bánh ngọt, dáng vẻ miệng sắp chảy nước miếng, nàng thực sự có điểm không nhìn được. Hắn nhớ mày có chút kinh ngạc, nàng cười nhẹ, dù sao cũng là làm thử. Ừ, cảm ơn. Miệng hắn bất giác giơ lên, tiêu nhận dĩa từ người mà hắn xem là bé bỏng, khẩu chuối khách khí để gần bàn nhất để tiến công. Hắn pha cốc cà phê, nàng hai tay khoanh trước ngực nhìn người ăn như hổ đói, nghi ngờ hắn không chỉ chưa ăn một bữa cơm. Nàng nâng cà phê uống ngụm, hắn có vẻ có chút ngạc nhiên, liếc nhìn nàng một cái. Cà phê này uống rất ngon. Tôi phải làm gì? Nếu có thể tôi muốn được phân việc làm. Tôi xấu gì hắn cũng lấy lý do này lừa gạt ăn ngủ, cho lòng đắc ý mở miệng. Nàng đột nhiên đứng lên, như là nghĩ rằng hắn thực sự muốn làm công việc này, cho nên hơi sửng sốt một chút, rồi có phản ứng, chần chừ nhìn hắn. Cái gì cũng có, quét rác, làm đồ ăn, nấu cà phê, lau đồ thủy tinh, rửa chén linh tinh. Hắn đưa miếng bánh ngọt vào miệng, hai mắt cảm thấy hứng thú nhìn nàng. Vậy còn thời gian làm việc? Nàng nhíu đôi mày thanh tú lặp lại lời nói. Tôi tìm học sinh, có thể vừa học vừa làm. Như vậy cô gái này không có dùng đến hắn, làm khơi mào thói hư tật xấu ngoan cố của hắn, không khỏi bắt đầu thuyết phục nàng. Cái cô cần là người có thể hỗ trợ. Hắn cầm tờ giấy hồng để dán ngoài của cô nói. Tháng nghỉ 4 ngày, lương 80 tệ. Anh sẽ không làm công việc này. Cô không phải là tôi. Hắn buông tờ giấy hồng, nhanh chóng giải quyết cái bánh ngọt khác. Nàng mím môi trầm mặc nhìn hắn hồi lâu. Hắn nói đúng, nàng không phải hắn. Không ai quy định một người đàn ông không thể tìm đến cửa hàng nhỏ làm loại công tác chạy vặt. Hồi chi tôi thấy cô không cần chỉ là học sinh cần việc, mà cần người sửa chữa điện nước. Bạch Vân nhướng mày, cô ý gì? Hắn dùng dĩa ăn chỉ vào nước đang thong thong chảy xuống từng giọt, lại chỉ ở trần nhà nơi bóng đèn chập chờn. Cuối cùng dĩa trên tay hắn chỉ sàn nhà chóc ra. Cô khỏi phải nói, tôi sẽ làm. Hắn nhìn nàng, hai mắt trong suốt sáng ngời. Đầu đầu nhìn hắn nhất nhất vạch ra vấn đề, nàng không khỏi nhíu mày. Đúng, nàng thực sự tìm học sinh làm thêm việc đã 3 tháng. Nàng xem 8, 9, 10 phần cũng là nữ. Không cần nói, cô gái trẻ cũng làm được việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng không giải quyết được vấn đề phiền toái, cho dù thay đổi một chàng trai, nàng nghi ngờ hiện tại chàng trai trẻ có không hiểu biết bằng các cô gái. Hồ hắn cố chấp ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng nhớ tới một sự kiện khác. Hiện tại kinh tế đình trệ, có lẽ hắn thực cần có công việc này. Không nói đến, liếc mắt thấy hẳn là dùng được. Nếu là hắn, có thể tiết kiệm được không ít chi phí sửa chữa. Ông trời không phải lo lắng cho nàng, mà để tên dô sồm này đi đến đây đi. Anh là thợ mộc. Nghe nàng chính mình mở miệng muốn cắn đầu lưỡi, hắn tác động đi khóe miệng. Có học qua, tiền lương ở đây không nhiều đâu. Tình huống không khống chế được, nàng hiểu, nhưng không cách nào ngăn cản. Tôi chỉ cần có ăn là được. Hắn vừa nói vừa nhét vào miệng mẩu dâu tây. Trong cửa hàng này không được lười biếng. Ừ, yên tâm. Thật ra đi làm không được uống rượu, cái này không thành vấn đề. Có. Hắn chờ, nàng thử tìm lý do để hắn nhất định đi, chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi mắt như vô tội kia. Chuông cửa vang lên, có người đẩy cửa vào. Bạch Vân quay đầu, cảnh sát đi đến. Tôi thấy đèn nhà cô còn sáng. Cảnh sát Lâm cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ ngồi ở quầy bar, sau đó nhìn Bạch Vân. Hắn không phải là có việc gì chứ? Bạch Vân chần chờ lắc đầu, tay vẫn đặt trên côn không buông. Cảnh sát Lâm đi lên phía trước mỉm cười nói, cô chưa đóng cửa, có thể có được ly cà phê? Đương nhiên. Bạch Vân mỉm cười xoay người đứng lên. Cảnh sát Lâm ngồi vào chiếc ghế khác trên quầy bar, mở miệng nói với người đàn ông khôi ngô cao lớn. Hắn cầm dĩa bánh ngọt đưa qua. Muốn một cái ư? Cảm ơn. Cảnh sát Lâm đưa tay nhận, nhìn như thả lỏng, kỳ thực cảnh giác hỏi, tôi hình như chưa từng gặp qua anh ở đây. Chưa, hôm nay mới gặp. Hắn vươn bàn tay lớn mỉm cười, xin chào, tôi là Khấu Thiên Ngang. Cảnh sát Lâm lễ phép định vươn tay. Lâm kiến đường. Bạch Vân đặt cà phê xuống trước mặt cảnh sát Lâm. Cà phê của anh. Cảm ơn. Cảnh sát Lâm nhìn Bạch Vân nở đủ cười, tiếp tục ra câu hỏi với tên kia. Là việc ở đâu? Khấu Thiên Ngang không trả lời cảnh sát Lâm, nhìn phía Bạch Vân mỉm cười. Cô nói xem là ở đâu? Bạch Vân nhíu mày, hắn nhíu mày, miệng cười không giảm. Cảnh sát Lâm vẻ mặt hồ nghi, cứ đặt câu hỏi, thấy Bạch Vân hướng Khấu Thiên Ngang giơ tay. Giấy chứng minh thư. Hắn lấy từ ví ra đưa cho nàng, Bạch Vân mở, chỉ thấy bên trong giấy chứng minh, hộ chiếu, đầy đủ mọi thứ phức tạp. Nàng rút giấy chứng minh đối chiếu một chút với khuôn mặt kia. Không có dâu. Khấu Thiên Ngang đưa tay sờ dâu, để từ vài năm trước. 35 tuổi à? Như trong đã đề cập. Lão huynh, nhìn anh thực ra đấy. Hiển nhiên nhìn ra chút manh mối, cảnh sát Lâm trêu chọc. Hắn nhếch miệng cười. Không có cách nào khác, tôi số khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net